chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc thúc chủ động, Đường Trá không khỏi bật cười, cô bé con này quá coi thường sự tự chủ của anh rồi. Khả Nhi, cho dù con có tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không có cách nào quyến rũ thúc đâu. Lâm Khả Nhi nheo nheo đôi mắt hạnh, đưa ngón tay trỏ ra trước mặt anh xua xua. Trá thúc thúc, ngàn vạn lần đừng nói chắc như vậy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, người mới là người bị người ta cự tuyệt nha. Lâm Khả Nhi cười thầm trong lòng, Trá thúc thúc, Khả Nhi chờ người ngày nào đó biến thành sói xám nhào vào Khả Nhi à, vừa nghĩ đến bộ dáng sói xám của Đường Trá, Lâm Khả Nhi không khỏi hưng phấn. Kiếp sau cũng không có chuyện này xảy ra đâu, Đường Trá lạnh lùng thề như đinh đóng cột. Tại sao, Lâm Khả Nhi cắn môi dưới uất ức hỏi. Chẳng lẽ người ta không đủ mị lực sao? Hay là Trá thúc thúc đột nhiên bị bất lực, à, nói đến câu cuối, Lâm Khả Nhi dính vào môi Đường Trá, quyến rũ cười xấu xa nhỏ giọng hỏi. Bất lực, Lâm Khả Nhi thúc có bất lực, hay không con còn không biết sao, Đường Trá bất mãn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của Khả Nhi. Người ta làm sao biết á, bằng không Khả Nhi bằng lòng hy sinh làm vật thí nghiệm cho người thử cũng được á, Lâm Nhi Nhi đột nhiên kéo áo xuống, mỉm cười mê hoặc Đường Trá. Tiểu ma nữ, con còn dám làm như vậy một lần nữa thử xem, Đường Trá cắn răng đóng từng chiếc cúc áo trên ngực Khả Nhi lại, cả chiếc cúc áo trên cùng anh cũng đóng chặt khiến cô nghẹt thở. Trá thúc thúc, người định bóp cổ chết người ta à, Lâm Khả Nhi đỏ mặt bất mãn kháng nghị. Thấy Lâm Khả Nhi mặt đỏ bừng vì bị chiếc áo thít chặt, Đường Trá vội vàng giúp cô cởi chiếc cúc trên cùng ra. Lâm Khả Nhi thở hào hển, bất mãn quệt quệt cái miệng xinh xắn nói. Trá thúc thúc thối, nếu người cắt cổ người ta thì người đi đâu tìm bà xã đây? Không được nói linh tinh, Đường Trá bị lời nói của Lâm Khả Nhi làm giật mình, ho khan mấy tiếng. Lâm Khả Nhi xấu xa nháy mắt, nũng nịu nói. Khả Nhi đâu có nói linh tinh, người ta không phải là vợ tương lai của người sao? Khả Nhi, còn mấy ngày nữa là đến khai giảng rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về còn chuẩn bị, Đường Trá lúng túng nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục dây dưa câu chuyện khiến anh rối bời này. À, sắp khai giảng rồi á, sao lại nhanh như vậy? Người ta còn chưa chơi đã mà, Lâm Khả Nhi bộ dáng như con gà con thất trận ủ rũ cúi đầu tựa vào thành giường. Đường Trá bóp bóp gương mặt nhỏ bé, chế nhạo nói. Còn chưa chơi đủ ư, cũng đã chơi cả kỳ nghỉ hè rồi, cũng phải biết kiềm chế chứ. Không còn cách nào khác, Lâm Khả Nhi nhăn nhăn chiếc mũi dọc dừa, không cam lòng nói. Xem ra chỉ có cách về chuẩn bị đi học thôi. Trên đường về, Đường Trá nhàn nhã ngồi trên bong thuyền thả cần câu. Anh đội một chiếc nón cao bồi, mặc bộ quần áo Armani thoải mái, tư thế phóng khoáng, thật khác với phong cách trầm ổn thành thục thường ngày. Nhìn anh như vậy, cô càng nhìn càng mê muội. Khả Nhi, có muốn cùng thúc câu cá không? Đường Trá nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Nhi đang tắm nắng hỏi. Lâm Khả Nhi dí dỏm làm mặt quỷ nói với Đường Trá. Đó là trò chơi của mấy ông già, người ta không có hứng thú. Nghe Lâm Khả Nhi nói, Đường Trá hơi tối mặt lại, thật sự so với cô anh có hơi già hơn thật. Anh lớn hơn cô bé phải đến 20 tuổi, khoảng cách này thật không dễ dàng vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt Đường Trá, Lâm Khả Nhi lập tức biết mình lỡ lời, cô vội vàng nhảy đến sau lưng anh, ôm chặt cổ anh, nằm trên lưng anh nói. Trá thúc thúc, người là người đẹp trai nhất thế giới, trong lòng Lâm Khả Nhi không ai hơn được người. Đường Trá bật cười bóp mũi cô cưng chiều nói. Miệng Khả Nhi được tầm mật sao? Sao càng ngày càng ngọt vậy? Đây là sự thật nha. Trá thúc thúc, anh Tuấn đẹp trai cùng với người ta thật xứng lứa vừa đôi, bởi vì người ta chính là đệ nhất thiên hạ, vũ trụ vô địch đại mỹ nữ, Lâm Khả Nhi đắc ý cười duyên. Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ Đường Trá, khiến anh một phen ngứa ngáy. Mau tránh ra chỗ khác, đừng ở đây quấy rối, Đường Trá vội vàng đẩy Lâm Khả Nhi ra, đỏ mặt nói. Lâm Khả Nhi cười hi hi ngồi xuống bên cạnh Đường Trá, nghiêng đầu dựa vào vai anh nói. Người ta muốn cùng người câu cá, không phải đây là trò của mấy lão già rảnh rỗi sao, Đường Trá ôm chặt Lâm Khả Nhi, nhướng mày hỏi. Chỉ cần ở bên cạnh người thì làm cái gì cũng đều hạnh phúc hết á, Lâm Khả Nhi lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, hạnh phúc nói. Đường Trá không nói gì, chỉ dùng tay siết chặt cô vào lòng, hai người thân mật tựa sát vào nhau. Hai người cứ ngồi như vậy đến khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Khả Nhi cười vui vẻ tung tăng đi về phía trước, mặc cho gió biển hất mái tóc dài của cô tung bay, ánh trời chiếu rực rỡ bao phủ lên hai người. Đột nhiên chiếc phao chìm xuống, Đường Trá vội vàng kéo cần câu lên. Lâm Khả Nhi ở bên cạnh hưng phấn thét lên, Trá thúc thúc câu được một con cá lớn kia. Thấy con cá treo ở đầu lưỡi câu, Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, con cá này ước chừng phải đến 6-7 cân, đủ ươi người ăn. Còn có muốn ăn cá nướng không? Đường Trá tóm lấy con cá cười hỏi. Cá nướng, được lắm, Trá thúc thúc biết làm sao, đôi mắt linh động của Lâm Khả Nhi mở to kinh ngạc hỏi. Trong phòng bếp có lò nướng, Đường Trá xách con cá thả vào trong giỏ. Lâm Khả Nhi ngồi trên ghế nhìn Đường Trá thành thục dùng lò nướng nướng cá cho cô, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào. Người đàn ông của cô thật thành thạo, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi à. Đường Trá thành thục đem cá rửa sạch, đánh vảy, thái thành từng miếng mỏng, sâu vào thanh tre nhọn rồi đặt lên lò nướng. Mùi cá nướng thơm lừng tản ra trong không khí bay vào mũi Lâm Khả Nhi. Thật thơm quá à, nhìn Đường Trá bận rộn, Lâm Khả Nhi thấy ngọt ngào vô cùng. Cô đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy về phía Đường Trá, từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào bờ lưng rộng rãi của anh, hạnh phúc cười nói. Trá thúc thúc, nếu chúng ta cả đời này cùng nhau ở trên thuyền thì thật tốt nha. Không ai quấy rầy chúng ta cả. Đường Trá cứng đờ người, vẻ mặt anh có chút phân vân. Khả Nhi, chúng ta không thể ở trên này cả đời, đừng mơ mộng nữa. Trá thúc thúc một tí cũng không chiều người ta. Lâm Khả Nhi đấm vào lưng anh, bất mãn kháng nghị. Đáng ra người phải nói như thế này mới được. Cùng nhau ở trên thuyền cả đời thật tốt quá, lúc nào Trá thúc thúc cũng muốn ở bên cạnh Khả Nhi, người phải nói như thế Khả Nhi mới cao hứng nha. Cách chương.